Tiên Ngục, chương 274, Thông Thiên Kiếm Phái, hạ, góc truyện audio.com, người đến là một lão giả râu tóc đen nhánh, linh lực ba động hoàn toàn nội liễm, căn bản không phán đoán ra tu vi của hắn sâu cạn như thế nào. Tô Triệt lại biết ngay cả lão Hắc cũng không phán đoán ra tu vi thực lực của vị lão giả này, chỉ có thể nói, hắn là một vị nguyên anh lão tổ. Thiên Huyền Tông đệ tử Tô Triệt bái kiến Thông Thiên Sư Tổ. Tô Triệt cung kính hành lễ. Lão giả ân một tiếng, theo tay khẽ vẫy, liền mang Tô Triệt và Ngọc Thanh về đến cự kiếm. Cự kiếm tiếp tục bay đi hướng Thái Ất Môn, Tô Triệt bằng ngôn ngữ ngắn gọn nhất giải thích chuyện đã xảy ra ở phường thị Thanh Lam Châu một phen. Lão giả hơi chút cân nhắc liền nhìn người nào đó ở sau lưng nói ra. Lâm Kiếm, dẫn người đi bên phường thị kia nhìn một chút. Vâng, sư tôn, người trả lời, có tu vi kim đan hậu kỳ, sau khi cung kính thi lễ, xuất lĩnh vài tên sư đệ kim đan kỳ, ngự kiếm mà bay, hướng về phía phường thị Thanh Lam Châu kia. Sau đó, lão giả nhìn Tô Triệt nói ra, vừa rồi, có một người truy ở phía sau của ngươi, cách xa nhau bất quá cũng chỉ hơn 10 dặm, khả năng chính là thủ lĩnh kim đan hậu kỳ như lời ngươi nói. Thần sắc Tô Triệt đại biến, trong nội tâm lập tức cả kinh, thế mới biết mình lại bởi vì Thông Thiên Kiếm Phái xuất hiện, không biết không ngờ tránh được một kiếp. Đa tạ đại ân cứu mạng của sư tổ, Tô Triệt nói lời cảm tạ, trùng hợp mà thôi, lão giả cười nhạt khoát tay, hòa ái nói ra, nghỉ ngơi một lát đến Thái Ất Môn, ta vừa vặn có việc muốn tìm Tử Tiêu nói chuyện phiếm vài câu. Vâng, sư tổ, Tô Triệt nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa rồi trận chiến ấy tuy chưa từng bị thương, nhưng mà các phương diện đều là tiêu hao không còn, quả thật có chút nhịn không được. Trong lúc nghỉ ngơi, đồng thời trong Tiên Ngục, lão Hắc đang khảo vấn nguyên thần của Diệt Lô, muốn biết những người bọn họ gây ra hỗn loạn bốn phía, rốt cuộc là xuất phát từ loại mục đích nào. Tốc độ phi hành của Thông Thiên Cự Kiếm cũng là cực nhanh, chỉ có điều so với mênh mông tinh thuyền của Thiên Huyền Tông thì hơi chậm một chút, chưa tới một canh giờ, thì vượt qua vạn dặm xa, đi tới Thái Ất Sơn Môn. Lúc này, Tô Triệt ngược lại là theo chân người Thông Thiên Kiếm Phái tiến nhập Thái Ất Sơn Môn, đi vào trong điện đường của một đỉnh núi cao thì gặp được Tử Tiêu Thái Thượng Trưởng Lão. Tử Tiêu đầu tiên là yên lặng dò xét trạng thái của Ngọc Thanh, thấy hắn không có chuyện gì thì yên lòng, lại nhìn Tô Triệt hỏi. Chuyện gì xảy ra, Tô Triệt liền giảng thuật hết thảy chuyện phát sinh ở trong phường thị Thanh Lam Châu một lần nữa, chỉ có điều lần này càng thêm tường tận hơn rất nhiều. Nghe được cuối cùng, Tử Tiêu cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, hai cái tiểu tử này liên thủ, có thể thành công chém giết một tu sĩ kim đan sơ kỳ. Nói thật, loại trình độ vượt cấp thủ thắng này, trong ấn tượng của hắn, chỉ có Vô Cực Môn Thiên Âm mới có thể làm được. Sau chuyện này, Tô Triệt lại nói, sư tổ ta đã tra ra kim đan tu sĩ bị chúng ta giết chết tên là Diệt Lô, đại sư huynh của hắn, cũng chính là thủ lĩnh kim đan hậu kỳ kia, danh hào là Phong Cát, chính là thủ tịch trưởng lão của một môn phái tên là Phong Ma Điện. Phong Cát, Tử Tiêu gật đầu nói, nghe nói qua người này, tiếp tục đi, Tô Triệt tiếp tục nói. 3 tháng trước tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên của Phong Ma Điện toàn thể mất tích. Góc truyện audio.com, chỉ còn có một tên kim đan trưởng lão Dương Thọ gần hết lưu thủ môn phái, lẻ loi một mình quản lý mấy ngàn tên đệ tử luyện khí kỳ. À, thần sắc Tử Tiêu khẽ biến, đối với Phong Ma Điện, hắn vẫn là có chỗ minh bạch, trưởng môn nhân cũng là một vị nguyên anh lão tổ, thủ hạ có hơn 10 kim đan trưởng lão. Chuyện sắc hiệp, theo ta được biết trường hợp giống như Phong Ma Điện còn có hơn 10 môn phái thế lực lớn cũng là như thế, tất cả đều là tinh anh ra hết, hợp thành một cổ lực lượng cường đại chưa từng có. Ngữ khí Tô Triệt tăng thêm nói, mục đích cuối cùng nhất của bọn họ chính là muốn cả tu chân giới triệt để đảo loạn càng tốt, tốt nhất là loạn đến không thể nào thu thập, dẫn phát đại chiến tu chân. Cái này là vì sao? Bọn họ đều điên rồi sao? Tử Tiêu tu dưỡng có sâu hơn nữa, cũng là rất giật mình, vội vàng hỏi. Những tình huống này, ngươi làm như thế nào mà biết được? Mong sư tổ thứ tội, Tô Triệt cần rực rực nói. Nguyên thần Diệt Lô bị ta bắt được, ta liền dùng một loại siêu hồn thuật đối với hắn, từ trong trí nhớ của hắn thu hoạch những tin tức này. Siêu hồn thuật có chút ác độc, lẽ ra, môn phái tiên đạo không quá đề xướng loại hành vi này, cho nên Tô Triệt mới có thể cầu Tử Tiêu thứ tội. Nguyên thần của hắn đâu? Tử Tiêu đâu còn lo lắng trách cứ hắn những chuyện này, nói thật nếu đổi lại là hắn, đối mặt một nguyên thần không có thể mở miệng nói chuyện cũng chỉ có thể chọn dùng thủ đoạn siêu hồn. Đệ tử tài nghệ không tốt khó coi, một cái sơ sẩy, liền luyện hóa nguyên thần của hắn. Vẻ mặt Tô Triệt hổ thẹn cúi đầu trả lời. Những lời này cũng không tính nói dối, nguyên thần của Diệt Lô xác thực không tồn tại, sớm đã bị lão Hắc đánh vào U Minh quỷ giới, giao cho hai quỷ bộc trở thành vật đại bổ trong miệng chúng nó. Phỏng chừng, nguyên thần của một kim đan tu sĩ, đủ để cho hai con quỷ bộc này lại tăng một bậc thực lực đạt tới trúc cơ hậu kỳ. ở dưới tình huống không có trang bị quỷ khí, sức chiến đấu tổng hợp lại cũng tương đương với tu sĩ trúc cơ trung kỳ của nhân loại. Đối với Tô Triệt trả lời, Tử Tiêu cũng không có sinh nghi, bởi vì, một khi thi triển siêu hồn thuật, người bị siêu hồn thường thường đều là bị hao tổn nghiêm trọng, dưới tình huống có được thân thể cũng có thể biến thành ngu ngốc, huống chi chỉ là một đạo nguyên thần mà thôi. Huống hồ tu vi của Tô Triệt chỉ có trúc cơ, mặc dù hiểu một chút kỹ xảo siêu hồn, cũng sẽ bởi vì tu vi không đủ, khó có thể khống chế tốt độ mạnh yếu, luyện hóa nguyên thần vô cùng yếu ớt kia thành một cổ năng lượng tinh thần, kia cũng là hiện tượng cực kỳ bình thường. Tiểu tử ngươi quá lỗ mãng. Tử Tiêu gõ lên ót của Tô Triệt một cái thì không truy cứu nữa việc này, lại hỏi. Còn có cái gì, nói ra hết thảy đi. Tên Diệt Lô này, địa vị không cao, những cơ mật mà hắn biết rất có hạn. Tô Triệt tiếp tục nói. Tất cả hành động đều là y theo chỉ thị của trưởng môn nhân Phong Ma Điện mà làm. Bất quá, ngược lại là từ trong miệng đại sư huynh Phong Cát của hắn, lại nghe được một loại thuyết pháp như vậy. Hai mắt của Tử Tiêu có chút nheo lại, lẳng lặng lắng nghe. Tô Triệt thấp giọng nói ra. Phong Cát nói qua đối với chút ít sư đệ thân cận hắn, làm xong chuyện này, cũng tìm được chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Bây giờ là tu vi kim đan, cam đoan tương lai ngươi. gocchuyenaudio.com, có thể ngưng anh, bây giờ là tu vi nguyên anh, cam đoan ngươi còn có thể càng tiến thêm một bước. Khóe miệng Tử Tiêu cười cười, vô ý thức cho rằng, bất quá là lời nói vô căn cứ, nghe rất buồn cười. Cho dù là siêu cấp môn phái như Thiên Huyền Tông vậy, cũng không có năng lực hứa hẹn như thế đối với môn nhân. Nhưng mà Tô Triệt nói mấy câu kế tiếp lại khiến cho hắn. Phong Cát còn nói riêng cho Diệt Lô vài tin tức cơ mật khác, hắn nói kế hoạch đảo loạn cả tu chân giới, cũng không phải người nào đó hoặc thế lực nào trong tu chân giới chế định mà là xuất phát từ một lĩnh vực khác rất cao. Nói đến đây, Tô Triệt chỉ lên trời nói, linh giới, Tử Tiêu trời sập xuống cũng không sợ hãi, sắc mặt rốt cục đại biến. Trên tu chân giới của thế tục một tầng chính là linh giới, trên linh giới nữa mới là tiên giới. Đối với linh giới, Tô Triệt biết rất ít, chỉ có điều nghe nói, mặc dù là tu vi nguyên anh kỳ cũng không đủ tư cách phi thăng linh giới, phải là hóa thần kỳ mới được. Cách chương.